Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, Lãnh Linh Nhi. Hạ, giam ba câu, quát lui bảo vệ cửa mấy tên. Một đạo băng chùy, sợ tè ra quần dây dưa Tiểu Sinh. Cái này Băng Tuyết thiếu nữ vừa vào quán rượu, giải rác mấy cái động tác, liền nhượng cái này trong đại sảnh không khí động lại đến băng điểm. Băng Tuyết thiếu nữ cùng nàng sau lưng còn đi theo mặt khác một vị nữ sinh, các nàng bên ngoài hoàn toàn không kém. Mới vừa đi vào quán rượu, Lý Điệp Y cùng Hoa Chỉ Nhu, nhưng Băng Tuyết thiếu nữ trên thân sát khí bức người, quán rượu trong lại không có nam nhân dám tìm đường chết nhìn nàng chằm chằm, nếu không chỉ vào bảo vệ cửa cổ họng trên mũi nhọn, khả năng tại hạ trong nháy mắt liền sẽ xuất hiện ở bọn họ cổ họng lên. Băng Tuyết thiếu nữ ăn mặc một bộ nước lam sắc nghề thường vũ y, trong suốt sa mỏng bó chặt trắng noãn thân thể mềm mại. Thiếu nữ sắc mặt như tuyết trắng noãn, nhưng lại không cho người dùng tái nhợt cảm giác, mà là một loại vô cùng mịn màng mịn. Nàng lộ ra bên ngoài cổ tay, mờ u bàn tay, cổ, khiết như hoa mai nở rộ, toàn thân phiêu tán mai thơm. Thiếu nữ mỹ lệ con ngươi trong tràn đầy băng lãnh cùng cao ngạo, phảng phất bắc vực vô cùng vô tận tuyết, mặc nhưng mà rét lạnh. Băng Tuyết thiếu nữ, tên là Lãnh Linh Nhi, đi theo Lãnh Linh Nhi sau lưng nữ hài, cùng Lãnh Linh Nhi so với, phảng phất một cái xuân thiên, một cái mùa đông. Nàng đồng dạng người mặc nghề thường vũ y, nghề thường màu sắc, lại cùng Hoa Chỉ Nhu cùng loại, phấn phấn hồng hồng, cả người nhìn lên đến, giống như một gốc tại ngày xuân trong, nở rộ cây hoa đào. Áo trắng nữ hài tính cách, tựa hồ cùng Hoa Chỉ Nhu so sánh giống như, tiếu dung mặc dù không có treo ở trên mặt, nhưng mỹ lệ con ngươi trong, một mực cất cạn cười nhạt ý, tựa hồ phi thường vui vẻ. Áo trắng nữ hài, tên là Đào Yêu Yêu, đồng dạng đến từ Thiên Thủy Học Viện Nội Viện, là Thanh Vân Tổ đội dự thi viên một trong. Đương Đào Yêu Yêu nghe thấy được Lãnh Linh Nhi lời mặn lời nhạt hỏi ai là Lâm Phong lúc, trong đôi mắt đẹp vui sướng chuyển là kinh ngạc. Lãnh học muội, người muốn làm gì nha? Lưu Đông bất đắc dĩ nói, muốn hòa hoãn thoáng cái, rớt xuống băng điểm bầu không khí. Đông ca, chuyện này cùng ngươi không liên quan. Ta hỏi nữa một lần, ai là Lâm Phong? Lãnh Linh Nhi môi son hé mở, lạnh giọng nói, ai, cái này tiểu bạo tính khí. Thượng Quan Vân khởi lay lay đầu, cũng không dám nói năng ngăn trở Lãnh Linh Nhi. Tại Thiên Thủy trong học viện, cho tới 50 tuổi lão thái thái, cho tới 5 tháng tiểu heo mẹ tề, còn có hàng trăm hàng ngàn nữ sinh, đều đem Thượng Quan Vân khởi coi như lam nhan chi kỷ. Duy chỉ có cái này Lãnh Linh Nhi là Thượng Quan Vân khởi không dám trêu chọc. Thượng Quan Vân khởi chỉ là đau lòng liếc Lâm Phong một cái, thuận liền ở trong lòng là Lâm Phong cầu nguyện. Mấy cái người ở chung non nửa cái buổi tối, Thượng Quan Vân khởi rất ưa thích Lâm Phong, cũng không muốn nhìn thấy Lâm Phong bị Lãnh Linh Nhi gây chuyện. Lâm Phong giết Dịch Giang Huy lúc, Thượng Quan Vân khởi liền tại hiện trường. Dịch Giang Huy tu vi đại đại mạnh hơn Lãnh Linh Nhi, nhưng bàn về đối phó độ khó, thật đúng là không dễ nói. Thượng Quan Vân khởi đành phải ở trong lòng thay Lâm Phong cầu nguyện. Ai, Lãnh học muội, mọi người lần đầu gặp mặt, người có thể hay không khác đem học đệ học muội nhóm dọa sợ. Lưu Đông thanh âm trong đã có chút bất mãn, muốn đem Lãnh Linh Nhi khuyên nhủ, thế nhưng là đã chậm. Lãnh Linh Nhi bên này không có khuyên nhủ, Lâm Phong liền đã đứng lên tới. Lâm Phong sẽ không e ngại bất luận kẻ nào, cũng sẽ không ném từ người khiêu khích tại trước mặt phách lối. Quản ngươi dáng dấp có bao nhiêu xinh đẹp, Lâm Phong có bản thân danh giới cuối cùng. Những cái này mới vào nội viện tân sinh trong, liền ta một người nam sinh, ngươi xem không ra, còn hỏi ai là Lâm Phong? Hỏi liên tiếp hai lần, Lâm Phong ngôn ngữ sắc bén, mày may không kém Lãnh Linh Nhi. Hỏi hai lần, đến cùng là ý gì? nhìn ánh mắt người dung mạo rất xinh đẹp. Xinh đẹp băng tuyết bảo thạch. Kết quả là cái mù lòa. Vẫn là hư trương thanh thế. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lãnh Linh Nhi bạch như đông tuyết khuôn mặt trên. Hiện lên ra một mảnh sắc mặt giận dữ. Nguyên bản là nghĩ, cho tân tiến nội viện hậu sinh vãn bối. Một hạ mã uy, không nghĩ tới cái này Lâm Phong. Vậy mà so khối băng còn kiên cường. Ai nha, lần này tốt, cái này hai tiểu bạo tính khí. Không đánh không được, Vương Trác Thần nhỏ giọng thở dài nói. Hy vọng lực phá hoại có thể tiểu một điểm đi. Chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Người nào đã quen ngươi xú tính khí? Lâm Phong bình chân như vậy mà nói. Không phục, liền đều có thể vạch xuống nói đến. Khoa tay, ta quản ngươi là danh môn tướng tướng hòn ngọc quý trên tay. Vẫn là đường thành đại gia tộc, đại tông môn thiên chi kiêu nữ. Ngươi chỉ cần minh bạch, cường giả không thể nhục. Uy, ngươi không phải dùng ấm áp cảm hóa nàng nha. Lâm Huân Nhi nằm tại Lâm Phong bên tai. Ôn nhu nói, Lâm Huân Nhi ôn nhu ngữ khí trong, còn mang theo chút ít lo lắng. Lâm Huân Nhi yêu đẹp, không muốn nhìn thấy, dáng dấp như vậy xinh đẹp Lãnh Linh Nhi. Tại Lâm Phong thuộc hạ, có cái không hay xảy ra. Dù sao, ngày ngày dính cùng một chỗ. Lâm Phong thực lực, Lâm Huân Nhi vẫn là rõ ràng. Lâm Phong nhéo nhéo, Lâm Huân Nhi mềm mại không xương tay nhỏ bé. Ra hiệu nàng giải sầu. Ngày ngày nghe ngươi, Lâm Phong, cái này nát tên. Nghe đến bản cô nương, lỗ tai cũng mau cọ sát ra kén. Lãnh Linh Nhi mảy may không nhượng bộ. Mắng lại nói, nội viện, cũng không phải cái gì ngươi. Đều có thể tiến vào. Ta cũng phải nhìn xem. Ngươi cái này tiểu tử, có hay không cái kia thực lực. Lãnh Linh Nhi vừa dứt lời. Trong đại sảnh nhiệt độ lần nữa giảm mạnh, bước đến không ít không có tu vi thực khách cùng bảo vệ cửa. Trực tiếp thoát đi quán rượu, chạy tới đường phố trên. Tâm kinh sợ hãi, hướng quán rượu bên trong nhìn xem. Nhưng mà, Lãnh Linh Nhi trên thân cũng không có xuất hiện. Bởi vì thả ra hồn kỹ, mà đột nhiên tăng cường hồn lực ba động, cũng liền mang ý nghĩa, tạo thành kinh khủng này nhiệt độ thấp. Toàn bằng Lãnh Linh Nhi võ hồn thiên phú thuộc tính. Thiên thủy trong học viện. Vậy mà còn có người võ hồn phẩm chất. Có thể cao đến như vậy cấp độ. Võ hồn phẩm chất là quyết định một tên hồn sư cường đại hay không căn bản. Võ hồn phẩm chất cao, đối với thiên địa năng lượng cảm ứng nhạy cảm hơn, tốc độ tu luyện cũng sẽ sắp tới kinh người. Hồn lực nồng độ, thậm chí hồn kỹ uy lực, đều sẽ so một loại hồn sư mạnh hơn rất nhiều. Để cho ta nhìn xem, ngươi thực lực có thể hay không xứng với ngươi miệng lưỡi bén nhọn. Lãnh Linh Nhi mở ra tay phải, một khỏa trứng chim lớn nhỏ lam bảo thạch lơ lửng ở nàng lòng bàn tay phía trên, hăng hái xoay tròn lấy. Lam bảo thạch hướng ra ngoài không ngừng tản ra hàn khí, vẻn vẹn là Lâm Phong cùng Lãnh Linh Nhi cãi nhau công phu, toàn bộ quán rượu đại sảnh đều đã kết đầy một tầng xương trắng. Võ hồn, băng lam thần thạch, thiên võ đại lục trên, ưu tú nhất thủy thuộc tính võ hồn một trong. Lãnh Linh Nhi, cũng là thiên thủy học viện Thanh Vân Tổ dự thi đội ngũ. Ngoại trừ Tôn Thanh Châu bên ngoài, một cái khác tôn đại sát khí. Hàn lưu, Lãnh Linh Nhi khẽ kêu một tiếng. Trên thân hồn lực ba động tăng vọt, bạch sắc hàn khí đột nhiên hội tụ, giống như một đầu trường tiên. Thẳng hướng Lâm Phong rút tới. Đóng băng, Lãnh Linh Nhi lại bắt đầu. Đồng thời điều khiển hai nói hồn kỹ. Đánh thẳng Lâm Phong. Mặc dù chưa hướng Lâm Phong hạ sát thủ, nhưng hai nói hồn lực uy năng điệp ra cùng một chỗ, đủ để đem Lâm Phong trọng thương. Nhượng ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là nhiệt độ thấp. Lãnh Linh Nhi khẽ kêu một tiếng. Theo lấy Lãnh Linh Nhi thả ra hồn kỹ, băng lam thần thạch kinh khủng võ hồn phẩm chất lần nữa phát uy. Dù là nằm ở giao chiến vòng bên ngoài Vương Trác Thần đám người đều cảm giác lạnh nhập cốt tủy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.